Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 528. Lại một cái chứ danh đạo diễn, tiếp nhận hoàn đơn giản phỏng vấn sau đó, Chu Hạ với chủ sáng môn đi vào chiếu phim đại sảnh sau. Liền thấy được rất nhiều người quen, rất nhiều khách quý đều là hạ hoa nghệ sĩ. Trừ lần đó ra, chính là trong vòng một ít với hạ hoa có quan hệ minh tinh các loại. Chu đạo, bên này, Chu Hạ mới vừa cùng tới tham gia ra mắt lễ mấy cái trọng lượng cấp khách quý trò chuyện. Song Thiên, liền nghe được một cái người quen kêu lên. Chu Hạ nhìn một cái không là người khác môn, chính là Từ Chính, bên cạnh hắn còn có hai người. Theo thứ tự là Hoàng Bác cùng Ninh Hạo. Các ngươi ca ba cái cũng tới. Chu Hạ cảm thấy thật bất ngờ. Từ Chính mới vừa quay chụp hoàn, Lạc Lối ở Thái Lan, không bao lâu. Hẳn là bận hậu kỳ chế tác sự tình. Ha ha, nghe nói ngươi tham gia cho nên tới gặp cách nhìn. Thương lượng chuyện này, Từ Chính cười nói. Không có cách nào, ta còn ở xếp hàng phiến. Chuyển tràng thời gian, liền bị kéo tới trạm xe rồi. Chu Hạ cười giải thích một câu. Lại nói, chuyện gì, cần phải đi hậu trường sao? Không cần, chúng ta ở nơi này, ở điện ảnh chiếu phim trước trò chuyện một hồi, chủ yếu là Ninh Hạo có chuyện. Từ Chính giải thích một câu, Ninh Hạo sư huynh, thật lâu không gặp, chúc mừng ngươi, Guns N' Roses, nhiệt ánh A. Chu Hạ cười nói, hai người ở năm nay sinh viên liên hoan phim bên trên gặp qua. Ai? Có chút thất bại a. Ninh Hạo than thở một tiếng. Guns N' Roses chiếu phim đã hơn 20 ngày rồi. Phòng bán vé mới 1.400 triệu, cơ bản ngay tại 1.500 triệu chừng. Điểm này xa xa thấp hơn hắn dự trù. Điện ảnh vai nam chính lôi đại đầu hay lại là hạ hoa ký hợp đồng nghệ sĩ. Đoán là lần đầu tiên đóng phim, diễn qua mấy bộ phim truyền hình. Nhưng là không phải là nhân vật chính, cho nên lần này hắn mới thật là cả nước nổi tiếng. Đóng phim cứ như vậy, có lúc quả thật rất khó dự đoán. Làm hết sức, lần sau trở lại chính là, ta lần này sạp hàng lớn như vậy, thật là không biết sẽ như thế nào. Chu Hạ thấu hiểu rất rõ than thở một tiếng, lần này tiên kiếm 4, cộng thêm tuyên truyền phát hành. Đầu tư ít nhất phòng trừng ở 700 triệu nhân dân tệ. Là hắn đầu tư lớn nhất điện ảnh. Mặc dù sẽ chia làm trên dưới hai bộ chiếu phim, nhưng là phong hiểm vẫn là rất đại. Dù sao lần này kịch bản là hoàn toàn lần nữa sáng tác, có thể chưa thành công kinh nghiệm tham khảo. Chu đạo không cần lo lắng cái này. Người này 3D tiên hiệp điện ảnh quốc nội mới nhất thử. Hơn nữa cường đại đội hình, còn có Chu đạo tiếng tăm, sẽ không có vấn đề. Chúng ta mới vừa rồi còn nói chuyện này, chuẩn bị đưa rất sau thời điểm đi studio nhìn một chút ngươi thế nào quay chụp. Không biết Chu đạo có phương tiện hay không? Từ Chính lập tức cười nói, hắn tân điện ảnh chụp xong sau, bây giờ to kéo đã đi ra, tâm tình rất tốt, lần này cũng là dự định xem chiếu bóng xong. Để cho Chu Hạ nhìn một chút to kéo phiên bản. Dù sao Chu Hạ là công ty ông chủ, hắn cũng đúng điện ảnh cuối cùng thành phiến ý kiến rất trọng yếu. Thuận lợi, các người cứ tới, đến thời điểm nói không chừng có cái gì tốt phương pháp, còn có thể cho ta chi mấy chiêu. Chu Hạ cười nói xong, không có ở đây nói chuyện phiếm. Ninh Hạo sư huynh, ngươi không là có chuyện sao? Tại sao không nói? Một bên một cái không có mở miệng Hoàng Bác thấy Ninh Hạo vẫn còn ở do dự. Cười nói, chủ yếu là với công ty sự tình. Cười mắng bôn đằng bên kia sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết. Bây giờ đổi đương gia nhân, rất nhiều chuyện cũng không có tốt như vậy làm. Ninh Hạo, No Man Land, một mực còn không có cách nào chiếu phim. Tân điện ảnh kế hoạch cũng là chưa cùng ngày tháng. Hắn lần này tìm ngươi chính là muốn nhìn một chút tình huống. Há, biết, đáng tiếc a,